Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với Nghe Thuê Kể Chuyện Tình của mình, Nhím Xù. Ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng tiếp tục theo dõi phần thứ 9 của bộ Xuyên Thành Hồ Ly Truy Đuổi Nam Thần Tiên Quân. Các bạn sẽ lắng nghe tiếp những tình tiết tiếp theo của Tiểu Hồ Ly khi mà nàng ấy phải đối mặt với những vị tu sĩ, với những kẻ xấu xí, những người tu sĩ xấu xí đang muốn giết hại nàng để lấy máu của linh hồ điều chế thuốc, điều chế đan dược. Và vậy thì một tứ phẩm linh hồ như Tuyết Hoa sẽ phải giải quyết những cái mối nguy hiểm đấy như thế nào thì chúng mình sẽ cùng lắng nghe ở phần 9 này nhé. Hôm nay là sáng chủ nhật, sáng thứ bảy chứ. Nên là dậy sớm, tôi dậy xong rồi tôi không biết làm cái gì. Nên là quyết định tôi đã make up. Hôm nay tôi đã đeo len này. Lúc đấy là sự trả giá cho việc đeo len đẹp là nước mắt khóc hai hàng luôn. Có đánh son nữa. Các bạn có nhìn thấy nhiều không? Vì đánh son chứ, mỗi khi là tớ xài app. Tớ xài app nên là son nó sẽ bị, có khi là khi mà mình chật qua là nó sẽ biến mất cái son. Nhưng mà đây là hôm nay có đánh son, có đánh phấn hồng, má hồng, có đánh cả kem nữa. Nên ra là da mặt nó trắng hơn hẳn lắm. Nhờ cái app đã xinh rồi, đã kiểu cà hết những cả những cái khuyết điểm trên da rồi. Nhưng mà khi mà mình đánh make up lên thì nó sẽ còn khác nữa. Cái len này là len, một trong số những cái len Nhím Xù rất là thích vì là nó rất là tây. Các bạn ạ, ở nhà chả biết gì làm đẹp để cho mình tự ngắm mình ấy. À không, thế này cũng không đúng. Đó là hôm nay mình cũng có lên hình mà, mình cũng có giao lưu với các bạn mà, mình xinh cũng được mà, đúng không? Ok, bây giờ thì các bạn hãy cùng Nhím Xù theo dõi phần phần thứ 9 của bộ truyện này nhá. Và hãy nhớ để lại cho Nhím Xù những cái comment rồi những cái lời chia sẻ của các bạn để Nhím Xù có được cái động lực để tiếp tục sản xuất tiếp những cái số tiếp theo nha. Còn bây giờ thì nghe chuyện thôi. Xin mời quý vị và các bạn cùng Nhím Xù lắng nghe phần 9 của câu chuyện Xuyên Thành Hồ Ly Truy Đuổi Nam Thần Tiên Quân của tác giả Dịch Ngũ. Chương 41. Tiểu Hồ Ly hung bạo. Lưới bắt được chế tạo bằng sợi tơ ngàn năm dưới đáy biển Đông Hải được ném về phía Tuyết Hoa. Sợi tơ trắng noãn óng ánh, độ bền rất cao. Một số tu sĩ tiến vào Đông Hải để thu thập một số sợi tơ này, không chỉ dùng để chế tạo pháp khí mà còn có thể làm xiêm y. Lưới pháp khí này được nối với thủy linh thạch. Toàn bộ lưới pháp khí toát ra linh khí thủy nồng đậm, là một loại lưới chuyên dùng để bắt linh sủng thuộc tính hỏa. Đối với tu sĩ nhân loại cấp thấp, Tuyết Hoa không cần sử dụng phù chú, phun ra từng đoàn hỏa diễm bao vây xung quanh lưới. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, trong ngũ hành, thủy khắc hỏa. Nhưng hỏa cũng có thể khắc chế được thủy, khiến hơi nước bốc hơi. Nhiệt độ của lửa có thể tăng cao, nhưng nước thì lại thấp. Tuyết Hoa nhớ rõ trên lý thuyết, cho nên nàng mới sử dụng hỏa để công kích. Lưới thủy linh kia tuy là bao lấy Tuyết Hoa, nhưng chỉ chưa đầy 10 giây, hỏa diễm đã đốt nó thành một đống tro, mà ánh sáng xanh dịu của thủy linh thạch cũng biến thành những viên đá màu xám trắng vô dụng. Bởi vì nàng liên tiếp phóng ra hỏa diễm, bốn gã tu sĩ hoảng loạn lùi về phía sau trốn tránh. Bọn họ khó tin hoảng sợ nhìn hỏa linh lực của nàng, ý muốn giết nàng càng rõ rệt. Bởi vì hồ ly này là loại động vật hay mang thù, nếu như bị hồ ly trường thọ ghi hận, cả đời của bọn họ sợ rằng sống cũng không yên ổn. Làm không xong chỉ sợ gây họa tới đồng môn cùng tử tôn. Tuyết Hoa dùng hỏa diễm thiêu đốt lưới xong, sau đó chạy dọc bờ sông đi về phía đông. Đừng để nó chạy thoát. Sau lưng có tiếng nói của gã tu sĩ. Rất nhanh, Tuyết Hoa cảm nhận được nguy hiểm, không thể không dựa vào trực giác chạy thục mạng, dốc sức liều mạng né tránh trận mưa tên. Hóa ra vào lúc nàng và bốn gã tu sĩ giao đấu, bọn thị vệ của gã thế tử kia đã chạy tới rồi. Chẳng qua bọn chúng không dám tiếp cận, chỉ đứng ở xa gài tên đợi nàng vượt vòng vây của bốn gã tu sĩ thì bắn, hy vọng là có thể bắn trúng nàng. Đương nhiên, cho dù không bắn trúng, bọn chúng cũng kéo dài thời gian chờ bốn gã tu sĩ. Lão hổ không phát uy, các người coi ta là mèo bệnh phải không? Tuyết Hoa chạy trốn tới một gò đất tạm thời an toàn, nổi giận đùng đùng mà nói. Sóng nước cuồn cuộn. Nàng chạy trốn dọc theo bờ sông là bởi vì ở gần đây có nước, thích hợp cho nàng dùng thủy linh lực. Nước sông yên ả bất chợt bị một lực lượng cường đại quấy động, tạo thành sóng nước cao tới 7-8 mét. Sóng nước rầm rầm ào ào, thoáng một cái, đánh về phía đám người trên bờ. Áp lực của sóng nước cực mạnh, quật ngã tới 20 tên thị vệ. linh lực cường đại có thể tạo ra cột sóng nước. Cây cỏ bên bờ sông lập tức bị phản ứng dây chuyền. Mặt nước xao động, có tới vài chiếc thuyền bị sóng nước đẩy lên bờ. Có một số thuyền thì bị lật tung. Mọi người trên bờ sông Thượng Hà kinh hoàng chạy tới thục mạng, tiếng thét cùng tiếng kêu cứu vang lên liên tiếp. Không xong, gây tai họa cho người thường rồi. Tuyết Hoa Thiện Lương cũng không dám sử dụng thủy pháp thuật phạm vi rộng nữa rồi, chỉ tiếp tục bắn ra liên tiếp những hỏa cầu về phía bốn gã tu sĩ kia. Thị vệ không bị sóng nước cuốn đi, ướt sũng nằm dạp trên đất, không biết bị sóng nước đánh bất tỉnh hay là giả chết nữa. Tóm lại, bọn họ cũng không phải là kẻ ngu, cũng sẽ không dùng thân xác phàm nhân này mà chống chọi với hồ ly tinh cường đại đó. Đột nhiên, gò đất mà Tuyết Hoa đang đứng bị sụp đổ, rất nhanh biến thành bãi cát vàng. Lúc chiến đấu, nàng phóng thích giác quan tới mức lớn nhất, phát hiện dưới chân bất thường, đột nhiên lại xuất hiện một gã sử dụng pháp thuật hệ thổ. Nàng vừa nhảy xuống đám cỏ xanh, cây cỏ sinh trưởng rất tốt, lá cỏ dài nhỏ như rắn cuốn từng vòng lên cơ thể của nàng. Tuyết Hoa há mồm gầm rú, toàn thân bắn ra linh quang sắc đỏ. Đám cỏ dại bao quanh thân thể của nàng lập tức biến thành đống tro. Đánh bại bọn hắn, nàng mới có thể rời đi được. Tuyết Hoa nhẹ nhàng di chuyển vị trí, hai chân đạp một cái, nhào về phía gã tu sĩ mặt đỏ đang kết thủ ấn, niệm pháp quyết. Thấy nàng như là một mũi tên lao về phía mình, gã tu sĩ mặt đỏ không dám niệm pháp quyết, lập tức trốn về phía sau. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tuyết Hoa nhào tới, móng vuốt sắc bén hung hăng cào ngực của hắn. Sau khi xác định hắn bị mình cào trúng rồi, Tuyết Hoa lập tức quay đầu, phóng ra một đoàn hỏa diễm lớn nhỏ, bay về phía gã tu sĩ có râu quai nón, đứng cách đó không đến 3 mét. Gã tu sĩ trẻ tuổi bị nàng công kích, tuy sử dụng pháp khí phòng ngự hệ thủy, nhưng vẫn bị những cầu lửa làm tổn thương, che mặt kêu thảm trốn về phía sau. Sau đó lấy đan dược bên trong túi càn khôn ra để bôi lên mặt, giảm đi cảm giác nóng và đau nhức. Tuyết Hoa nhanh chóng lao về phía giữa hai chân gã tu sĩ râu quai nón. Nhân lúc hắn chưa kịp xoay người, cắn một cái vào bắp chân của hắn. Ôi! Cảm giác đau đớn từ bắp chân truyền đến. Gã râu quai nón kêu lên thảm thiết, tay phải giơ lên, dùng pháp kiếm chém về phía đùi phải. Khoe mắt Tuyết Hoa thoáng thấy mũi kiếm bổ tới mình, lập tức nhả chân hắn, nhảy dựng lên, hai chân trước cào vào mặt của hắn. Gã tu sĩ râu quai nón thống khổ gầm rú, tay trái mạnh mẽ tóm lấy thân thể Tuyết Hoa, ném mạnh xuống. Đây là một hành động bản năng, bắt lấy vật thể nguy hiểm ném ra ngoài. Hắn ném Tuyết Hoa ra ngoài tới 4-5 mét. Tuyết Hoa giống như là đạn pháo bị ném vào trong đám cỏ trong sông. Ơi, sao ngươi lại ném nó đi chứ? Gã tu sĩ tóc tai bù xù mặc trường bào màu xám, không quan tâm đồng bọn bị thương, đuổi tới bên bờ sông, ném một băng lam liên hoa về phía tiểu hồ ly. Băng lam liên hoa có hàn khí kinh người, những cánh hoa tạo ra từng tia sáng óng ánh xuất hiện trên không. Sau đó, giống như là mưa băng bắn về phía Tuyết Hoa ở trong nước. Xoạt, xoạt, giống như là lưỡi dao sắc bén bắn trên mặt nước, tạo thành một loạt tiếng động. Tuyết Hoa lặn trong nước, chỉ có thể điều khiển nước bảo vệ bản thân mình. Hồ ly không thể hô hấp dưới nước, Tuyết Hoa dần dần không kiên trì nổi mà nhả từng đợt bong bóng. Cảm giác ngực bị trướng rất là thống khổ. Phải lao lên trên mặt nước, nếu như nàng không bị đao băng đâm phải thì cũng là bị chết đuối trong nước rồi. Tuyết Hoa nhìn những tia băng bắn trên mặt nước giống như là súng máy, điên cuồng vận hành thủy linh lực. Linh lực trong cơ thể của nàng dao động càng lúc càng nhanh. Ban ngày, nhưng ánh mắt của nàng lóe linh quang bắn ra bốn phía. Sau khi ngưng tụ thủy linh lực tạo thành một cái đỉnh, đột nhiên nàng bạo phát, điều khiển nước chảy bay thẳng lên mặt nước. Sóng nước cao tới 3 mét che chở cho nàng bay lên không trung tới hơn 10 mét. Sau đó, dưới khống chế của Tuyết Hoa, tạo thành vô số tia nước đánh về phía băng lam liên hoa và gã tu sĩ đang cầm pháp khí kia. Thấy tia nước đánh về phía mình, sắc mặt gã tu sĩ tóc tai bù xù mặc trường bào xám mét lại, vội vàng cầm pháp khí mà chạy trốn. Tuyết Hoa khống chế một đạo nước đi vào trong bờ, sau đó đuổi theo gã tu sĩ kia, còn không ngừng phóng ra cầu hỏa. Gã cầm pháp kiếm lại không kịp ngự kiếm phi lên, nên liên tục bị cầu hỏa của nàng đánh trúng, ngã xuống mặt đất kêu than, liên tục lăn mình, hy vọng dập tắt lửa trên người. Nhìn thấy ba gã đồng bọn đều bị thương, gã trung niên tu sĩ khóe mắt để nếp nhăn, đột nhiên lấy ra một cái lục lạc, đầu hướng về phía Tuyết Hoa, không ngừng lay động. Tuyết Hoa kinh ngạc kêu lên, lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng, phảng phất như là linh hồn sắp rời khỏi thân thể này rồi. À! Tuyết Hoa kêu lên, những người khác cũng sợ hãi mà kêu lên. Đăng hồn linh, pháp khí công kích khác biệt, ngoại trừ điều khiển linh hồn của tu sĩ. Lấy hắn làm trung tâm trong phạm vi, nhất định toàn bộ sinh vật sẽ bị ảnh hưởng. Gã tu sĩ khóe mắt có nhiều nếp nhăn, một mặt dùng linh lực thúc giục đăng hồn linh tiếp tục kêu, một mặt chậm rãi tiếp cận thân thể đang lung lay của Tuyết Hoa. Dốc sức liều mạng thôi. Đầu đau nhức, Tuyết Hoa điều động toàn bộ linh lực trong cơ thể, phóng ra công kích, hướng về gã tu sĩ. Linh quang màu đỏ và linh quang màu xanh giống như là một tia laser, thẳng tắp, xuyên thủng lồng ngực của đối phương. Keng! Đăng hồn linh phát ra một tiếng kêu cuối cùng, rồi rơi trên mặt đất. Chủ nhân của nó thì ôm ngực, vẻ mặt không dám tin. Tuyết Hoa lắc lắc cái đầu, nhanh chóng chạy tới đăng hồn linh cúi xuống, dùng ý niệm thu pháp khí vào thẻ chữ vật. Sau đó không một chút do dự, quay người công kích vào gã tu sĩ áo xám, vẫn đang dùng tay che đầu tóc bù xù, cắn mạnh vào cổ tay đang cầm pháp khí băng lam liên hoa của hắn. Gã bị đau buông lỏng tay, không tự giác đánh rơi pháp khí băng lam liên hoa trong tay. Tuyết Hoa lập tức dùng miệng tiếp nhận pháp khí, chạy qua một bên, thu pháp khí vào trong thẻ chữ vật. Hai mươi mấy tên thị vệ đánh nằm dạp trên bờ, có tới 13-14 tên. Bốn gã tu sĩ có thể ngự kiếm thì một chết, ba tổn thương. Người hoảng sợ đứng nhìn, có người lại còn chạy thục mạng, có người cầm như hến, cũng có người điên cuồng kêu to, hồ ly tinh giết người rồi. Có người lại quỳ xuống hai tay giơ lên cao, kêu hồ ly đại tiên tha mạng, việc này cũng không có liên quan gì đến ta. Tuyết Hoa nhìn xung quanh, miệng há hốc. Sao lại như vậy chứ? Trời ạ, à, hai bên bờ sông giống như vừa xảy ra một trận lụt lớn, một đống bừa bãi lộn xộn. Tuyết Hoa, người thật lợi hại. Cách đó không xa, truyền tới một giọng nói khá quen thuộc. Tuyết Hoa lập tức tìm kiếm, nhìn thấy ba bốn tu sĩ mặc áo lam xuất hiện trên không. Khả năng tàng hình, Vũ Đình chân nhân, hai đồ đệ của hắn còn có. Tuyết Hoa lập tức cao hứng bừng bừng, cái cảm giác mệt mỏi toàn thân không cánh mà bay. Trong tay cầm phất trần, dáng vẻ tiên phong đạo cốt của Vũ Đình chân nhân mỉm cười tán dương mà nói. Không hổ là tiểu linh hồ mà hạ sư thúc nuôi dưỡng. Hắn xoay mặt nhìn tu sĩ trẻ tuổi bên cạnh mà nói. Sư thúc, người quả thật là tinh mắt. Thông minh cơ trí như vậy, lại ngoan ngoãn nghe lời khiến cho người ta thương yêu, nhưng mạnh mẽ khiến cho người người kiêng kỵ. Thật đúng là linh thú hiếm có được trên thế gian. Chỉ cần nó có tình cảm sâu nặng với thiên linh môn, sẽ giống như là lục mẫu đơn tiên tử, trở thành thủ hộ giả thiên linh môn. Tuyết Hoa chạy tới trước mặt nam tử tuấn mỹ, mặc áo bào trắng, gương mặt vẫn lạnh nhạt, không nói một lời nào, ngao ngao mà kêu gào. Tiên quân à, có người muốn giết ta để luyện đan, ta rất là sợ hãi, mau cứu mạng, người đừng có vứt bỏ ta. Nghe được lời của nàng nói, mọi người lập tức ba vạch đen đầy trán. Chúng ta chỉ thấy một tiểu hồ ly đại phát uy quyền, giết bốn gã tu sĩ hoa rơi nước chảy, khiến hai bên bờ sông trở thành một mảnh hỗn độn thôi mà. Chương 42. Tiểu hồ ly làm nũng, tố khổ. Tiên quân à, ta rất sợ hãi đây. Toàn thân ướt sũng, hai chân trước của Tuyết Hoa bổ nhào vào Hạ Lăng Vân, kéo ống quần của hắn kêu rên. Ta chỉ là muốn đuổi theo người, thật không ngờ bên ngoài rất đáng sợ. Có nhiều người bảo phải giết hồ ly tinh, còn nói máu linh hổ có thể kéo dài tuổi thọ. Nàng chớp chớp đôi mắt ướt sũng, đôi mắt lập tức lấp lánh lệ quang. Vũ Đình chân nhân thương tiếc nói. Tuyết Hoa đáng thương, sư thúc. Người tha thứ cho nó, tội vi phạm mệnh lệnh của người trốn ra ngoài đi. Nó ra ngoài cũng chỉ vì tìm người thôi. Vài đồng môn thiên linh môn đi dọc bờ sông phụ cận Thiên Trụ Sơn tìm kiếm tiểu hồ ly. Chỉ có hắn đi dọc theo bờ sông là chính xác. Ven đường đi, thấy có người nghị luận, có tiểu hồ ly màu trắng nằm trong một cái chậu gỗ trôi trên sông. Hạ Lăng Vân cúi đầu nhìn tiểu hồ ly giây trước còn uy phong lẫm lẫm, lúc này lại đáng thương vô cùng. Nàng đã quên đi chủ nhân trước. Trước khi gặp hắn thì chỉ sinh hoạt trong dãy núi Hằng Cổ. Về sau đi theo hắn cũng chỉ là loanh quanh ở một thôn trang hay một thị trấn. còn đâu vẫn là sinh hoạt ở Thiên Linh Môn. Căn bản, nàng không hề biết đến lòng người hiểm ác. Tuyết Hoa ngập tràn nước mắt mà nói. Tiên quân à, ta đã nói, ta là linh sủng của tiên quân Thiên Linh Môn rồi. Bọn hắn lại càng kiên quyết muốn giết ta. Ta nhớ kỹ lời người nói, không chủ động công kích. Bọn họ lại tiếp tục tổn thương ta, ta mới đánh bọn họ đấy chứ. Vũ Đình, chuyện ở đây người hãy giải quyết đi. Hạ Lăng Vân xoay mặt nhìn Vũ Đình mà nói. Khúc sông này trải qua trận đánh của Tiểu Hồ Ly và bốn gã tu sĩ đã bị tàn phá. Tuy không có tổn hại gì nhiều, nhưng mọi người xung quanh cũng gặp tai bay vạ gió. Nếu không phải hắn và Vũ Đình âm thầm trợ giúp một số người bị rớt xuống nước, có lẽ đã có người chết đuối rồi. Vâng, Hạ Sư Thúc. Vũ Đình chân nhân gật đầu, vung phất trần, mang gương mặt hiền lành mỉm cười thân thiện đi về phía đám người. Sư Thúc Tổ. Hai đồ đệ sau lưng Vũ Đình chân nhân ôm quyền thi lễ với Hạ Lăng Vân, sau đó đi theo sư phụ của bọn hắn. Bờ môi khẽ cong, tạo thành một nụ cười vui vẻ. Hạ Lăng Vân ngồi xuống nói. Tuyết Hoa, mới 4 ngày không gặp, trình độ nói chuyện của ngươi tiến bộ nhanh lắm rồi. Vừa nói chuyện, tay của hắn phất một cái, đem toàn bộ nước trên người của nàng xua tan, để cho bộ lông của nàng lại khô ráo. Vốn dĩ, hắn đang trên đường tới đảo Hòa Vân, đột nhiên thiên lý truyền âm thạch bay tới, ở trước mặt hắn xoay quanh. Chỉ là có chuyện vô cùng trọng yếu, trưởng môn hoặc các đệ tử của hắn mới sử dụng thiên lý truyền âm thạch. Hắn tranh thủ thời gian tiếp nhận truyền âm thạch, sau đó mở pháp trận, lập tức nghe được tin tức bên trong. Hóa ra là tin tức do thất đồ đệ Lưu Thanh Bình truyền đến. Lưu Thanh Bình nhanh chóng nói chuyện về Tiểu Hồ Ly cho hắn biết, thỉnh hắn quay về tìm Tiểu Hồ Ly. Tuyết Hoa muốn học ngự kiếm đuổi theo hắn. Cái đầu nhỏ này của nàng làm sao có thể nghĩ ra được chủ ý này chứ? Nửa đêm, Tuyết Hoa còn trộm rất nhiều chậu gỗ và vại nước, ý định đi theo dòng sông, đi về hướng đông, tới biển lớn. Thật lớn mật, thật vớ vẩn, nhưng lại có khả năng thực hiện. Những thứ này là do nàng nghĩ ra, hay là có người dạy bảo nàng? Hắn kinh ngạc, lập tức nhớ tới bản đồ của Vương Triều Kim Phượng ở Đại Lục Ngũ Nguyên, lại nhớ tới mấy nhánh sông ở phía đông Thiên Trụ Sơn, xác định nếu Tuyết Hoa đi dọc phía đông dòng sông, có khả năng đi qua sông Giang Hạ lớn nhất của Vương Triều Kim Phượng để đi ra biển. Hắn nhanh chóng đuổi tới. Lúc này, nàng đang bị bốn gã tu sĩ truy kích. Hắn muốn nhìn xem nàng sẽ ứng phó thế nào, nên vẫn ẩn nấp, đứng xem cuộc chiến. Vũ Đình cũng mang theo hai đệ tử từ Thượng Du chạy tới. Hắn liền ngăn bọn họ ra tay. Mọi người cùng ẩn nấp, theo dõi cuộc chiến. Tiểu Hồ Ly nhớ kỹ lời hắn nói, không chủ động công kích nhân loại. Chỉ là sau khi bị người khác chủ động, nàng mới phản kích mãnh liệt. Dùng bản năng động vật cùng với pháp thuật công kích, một địch bốn, nhanh chóng giết chết đối phương. Nhìn thấy Tuyết Hoa còn cố ý đoạt pháp khí của người khác, hắn cảm thấy hơi chút xấu hổ. Lòng tham của Tiểu Hồ Ly nhà hắn hơi lớn rồi, đã học xong tính cách giết người đoạt bảo của đám tu sĩ nhân loại kia. Cùng đám người Vũ Đình quan sát trận chiến của Tiểu Hồ Ly, hắn càng thêm tin tưởng Tiểu Hồ Ly được chủ nhân trước giáo dưỡng rất cẩn thận. Ngoại trừ bản năng chiến đấu của động vật, còn có sách lược chiến đấu của nhân loại. Hai tử thông minh như thế này, hắn thật sự muốn dạy dỗ nàng cẩn thận, khiến nàng trở thành hồ tiên mà tu sĩ nhân loại cũng phải kính nể, chứ không phải là hồ ly tinh yêu ma mà mỗi người trong giới tu tiên truy giết. Ta thấy gương mặt Hạ Lăng Vân lạnh nhạt, Tiểu Hồ Ly Tuyết Hoa trong lòng có quỷ, tranh thủ thời gian nói dối. Ta cũng không biết, tự dưng muốn nói như vậy. Nàng rụi rụi vào chân Hạ Lăng Vân, giọng điệu sợ hãi. Tiên quân à, ta rất nhớ người, cho nên ta mới đi tìm người mà. Thấy hắn thờ ơ, nàng lập tức oa oa ô ô khóc lớn. Bên ngoài này thật đáng sợ, khắp nơi đều là người. Ta không nhìn thấy một con hồ ly tinh đồng loại nào cả. Ngồi trong chậu gỗ trôi dọc theo dòng sông, nhưng mà có rất nhiều người muốn cướp chậu gỗ của ta. Người nói ta không được phép chủ động công kích người khác, ta đành phải vứt bỏ chậu gỗ mà chạy trốn đấy. Đứa nhỏ đáng thương. Gương mặt Hạ Lăng Vân có một chút động, ánh mắt nhìn Tiểu Hồ Ly nhu hòa hơn rất nhiều. Tuyết Hoa tiếp tục kêu lên ô ô. Vừa rồi là bốn người kia có rất nhiều pháp khí, Ta chỉ muốn chạy trốn, nhưng mà bọn hắn lại dùng ngự kiếm. Mặc kệ ta chạy trốn thế nào cũng không thoát được, cho nên ta mới công kích bọn họ mà. Nam thần là người, hắn tất nhiên không thích nàng công kích nhân loại. Nhưng mà chuyện phát sinh như vậy, nàng không thể khoanh tay mà chịu chết. Người đã đoạt đi hai pháp khí trung cấp. Hạ Lăng Vân nghiêm mặt nói. Bọn họ công kích ngươi, ngươi phản kích không sai. Nhưng sau khi chiến thắng, ngươi lại còn đoạt pháp khí của bọn họ. Cái đó với hành vi giết người đoạt pháp khí của tu sĩ tà ác có gì khác nhau? Bốn gã tu sĩ muốn bắt tứ phẩm linh hồ lột ra lấy máu luyện đan. Bọn chúng không biết tự lượng sức, bị giết chính là gieo gió gặt bão. Cũng không thể trách Tuyết Hoa ra tay độc ác. Tuyết Hoa ủy khuất nói. Hai pháp khí này vốn rất lợi hại. Chẳng lẽ ta lại để lại cho bọn hắn thừa dịp ta không chú ý lại tiếp tục công kích ta sao? Đây là chiến lợi phẩm của nàng. Nàng cầm thì có quan hệ gì chứ? Nếu không phải Hạ Lăng Vân và mấy người thiên linh môn xuất hiện, nàng còn định lục túi càn khôn của bọn chúng xem còn có mặt hàng nào tốt nữa không? Vốn muốn nhân cơ hội giáo dục tư tưởng đạo đức cho nàng, Hạ Lăng Vân lập tức im lặng, bởi vì tiểu hồ ly nói không sai. Hồ ly đúng là rất giỏi bao biện mà. Nhẹ nhàng lắc đầu, Hạ Lăng Vân bế tiểu hồ ly đang dùng móng vuốt cào cào chân của mình lên, dùng ngón tay chải nhẹ bộ lông cho nàng. Sau đó, phủi đi bùn đất, vuốt ve cái đầu nhỏ của nàng. Tuyết Hoa lập tức vui vẻ ghé vào trong ngực Hạ Lăng Vân, lầm bầm mà nói. Tiên quân, người đừng bỏ ta lại được không? Ta thích người, người cũng thích ta có được không? Ta sẽ ngoan, sẽ trở nên mạnh mẽ, không đem lại phiền toái cho người đâu. Hạ Lăng Vân nhìn sự cố chấp và dũng cảm của nàng, cũng không còn có cách nào khác, đành nói. Ta không bỏ lại ngươi, sẽ mang ngươi đi đảo Hỏa Vân. Nhưng mà về sau, không cho phép ngươi được thi triển pháp thuật mở rộng ở những nơi có người dân thường ở. Vâng, ta đã biết rồi. Tuyết Hoa lập tức tranh thủ. Tiên quân ạ, ta vĩnh viễn thích ngươi, ngươi cũng vĩnh viễn yêu thích ta có được không? Nhìn ánh mắt lo lắng vội vàng của nàng, Hạ Lăng Vân lập tức mỉm cười. Ta thích ngươi. Thích nàng cho nên hắn mới mang nàng tới thiên linh môn, cho nàng ăn các loại linh đan giúp nàng mau chóng mạnh mẽ, sau đó sẽ thu nàng làm đệ tử. Tuyết Hoa lập tức gieo vang. Tiên quân là người nói đó, người sẽ vĩnh viễn yêu thích ta, sẽ không vứt bỏ ta. Hạ Lăng Vân hơi sững sờ, nhẹ nhàng gật đầu. Mặc kệ nàng có nguyện ý gọi hắn là một tiếng sư phụ hay không, hắn cũng bắt đầu coi nàng là đệ tử thân truyền thứ 13. Linh thú và người khác nhau, nàng dù có năng lực xuất sư rồi nhưng cũng sẽ không rời khỏi hắn. Trận chiến chấm dứt, lại còn có nam thần ở bên cạnh. Tuyết Hoa cảm thấy an tâm, lúc này mới cuộn lại trong lòng Hạ Lăng Vân, khẽ nhắm mắt lại. Chỉ một chốc lát sau, đã nghe được tiếng hít thở chậm rãi trong lồng ngực. Hạ Lăng Vân biết rõ nàng đã ngủ rồi, khóe miệng nở ra nụ cười ấm áp. Đứa bé này dính hắn tới như vậy, nhưng mà hắn lại không cảm thấy phiền. Lại còn rất hưởng thụ, cảm giác giống như là thỏa mãn vậy. Ôm tiểu hồ ly đang ngủ, Hạ Lăng Vân đi tới bên cạnh Vũ Đình Chân Nhân hỏi. Giải quyết thế nào rồi? Bắt linh thú luyện đan là chuyện bình thường trong giới tu tiên, không phân biệt chính phái hay là tà phái. Nhìn pháp khí và chiêu thức của bốn gã tu sĩ kia, có thể nhận thấy chúng là nhị phẩm tu sĩ của những môn phái bình thường. Sư thúc, bọn hắn theo thứ tự là đệ tử của Hàn Băng Động và Kim Sa Thành, kết bạn ở bên ngoài cùng lịch lãm, được Thế tử Hán Dương khoản đãi, muốn tới kinh thành. Vũ Đình Chân Nhân đáp, Hàn Băng Động, Kim Sa Thành đều là môn phái tu tiên thứ 2 và thứ 3, thực lực bình thường, căn bản không thể so sánh với những tu sĩ tinh anh của Thiên Linh Môn. Còn đã để đồ đệ chữa thương, đồng thời nói cho bọn hắn biết, Thiên Linh Môn sẽ viết thư gửi cho trưởng môn phái của bọn hắn. Nói bọn hắn biết rõ tứ phẩm linh hồ được trưởng lão Thiên Linh Môn nuôi dưỡng, lại còn có ý định giết tiểu linh hồ để lấy máu. Bị chết và bị thương chính là gieo gió gặt bão. Vũ Đình Chân Nhân nói. Hạ Lăng Vân khẽ gật đầu. Xử trí như vậy là tốt rồi. Vũ Đình, ta còn có chuyện quan trọng phải tới đảo Hòa Vân. Người đền bù tổn thất cho những dân chúng gặp nạn rồi trở về đi. Có ít người vì gặp sóng lớn nên thuyền bị dâng cao rơi xuống vỡ nát. còn có người hàng hóa bị rơi xuống sông, còn có người... Vâng, con đã biết rồi ạ. Vũ Đình ôm quyền khom người mà nói. Hạ Lăng Vân đang muốn phi thân, đột nhiên lại có một nam tử trẻ tuổi, mặc cẩm bào đỏ thẫm, đột nhiên xông tới, vội vàng kêu lên. Tiền quân đại nhân! Tiền quân đại nhân! Tuyết Hoa bị tiếng ồn đánh thức, khẽ động đậy cơ thể. Hạ Lăng Vân đưa tay vỗ nhẹ trấn an nàng, thấp giọng hỏi. Thế tử có việc gì? Nhìn chiếc thuyền lớn xa hoa trên sông, nếu không phải là hắn đã thi triển pháp thuật bảo vệ, có lẽ cũng đã bị sóng nước mạnh mẽ hất lên rồi rơi xuống hỏng rồi. Thế tử có vài phần anh khí, nhìn Hạ Lăng Vân chắp tay thở dài nói. Tiền quân đại nhân, đường kim hoàng thượng tuổi tác đã cao, dán thông báo cầu người tu tiên khắp thiên hạ, bàn thưởng linh đan diệu dược. Tục nhân Phương Thiếu Hoa vô tình gặp được tiên quân, nguyện ý kính dâng kỳ chân dị bảo, tuyệt thế giai nhân, khẩn cầu tiên quân ban thưởng linh đan diệu dược, kéo dài tuổi thọ. Nói xong, hắn vung cẩm bào mà quỳ trước mặt Hạ Lăng Vân. Tuy tất cả mọi người thế tục đều gọi tu sĩ là tiên nhân, tiên sư, nhưng mà người được tu sĩ gọi là tiên quân thì chính là tiên quân hàng thật giá thật, trường sinh bất lão, thanh xuân vĩnh trú. Vị tiên quân này thoạt nhìn tuổi chưa tới 24-25 tuổi, lại khí độ thong dong, gương mặt tuyệt mỹ, sáng như ngọc, nhất định là tiên quân có tu vi cực kỳ cao. Không nhìn thấy tiểu sùng vật trong ngực của tiên quân sao, còn có thể giết chết bốn gã tu sĩ như hoa trôi nước chảy. Nghe xong lời khẩn cầu của Thế tử Hán Dương, Hạ Lăng Vân bình thản mà nói. Thế tử, trên đời không có loại linh đan không cần tu luyện linh lực cải biến thể chất mà đạt được trường sinh. Đương kim hoàng thượng đã có được tài phú của năm châu bốn biển, chắc đã phục dụng nguyên khí đan kéo dài tuổi thọ của giới tu tiên rồi. Cho nên ta cũng không có phương pháp xử lý gì tốt hơn. Hoa nở hoa tàn, tự nhiên chi đạo, thanh xuân bất lão, không phải là người tu tiên trải qua ngàn năm thì cũng đừng suy nghĩ sâu xa. Giơ tay lên lấy ra một viên dược màu vàng mà nói. Đây là thiên vương đan, có thể kéo dài một năm tuổi thọ cho những người già yếu, là đan dược cao cấp kéo dài tuổi thọ. Người mang về kính hiếu cho hoàng đế. Hoàng đế lớn tuổi, cho nên để tranh đoạt ngôi vị, thế tục sẽ lại phải trải qua một trận gió tanh mưa máu. Hy vọng một viên thiên vương đan này có thể cho lão hoàng đế tìm được người thừa kế đúng đắn nhất. Nhớ tới âm mưu quỷ kế tranh giành quyền lực của những kẻ thế tục, giọng điệu của Hạ Lăng Vân lạnh đi vài phần. Thiên vương đan là linh đan an toàn đẳng cấp trong giới tu tiên. Ta hy vọng ngươi để y nguyên mà kính hiếu cho hoàng đế. Thế tử Hán Dương không có khả năng kế thừa ngôi vị hoàng đế. Bị đôi mắt đen thâm thúy nhìn như vậy, Thế tử Hán Dương lập tức cảm giác linh hồn của hắn bị rút ra rồi, không tự chủ mà nói. Tiên quân yên tâm, tại hạ nhất định sẽ đem linh đan còn y nguyên như vậy kính hiếu cho hoàng thượng. Sau khi bắt ý thức của hắn tiếp thu mệnh lệnh của mình, Hạ Lăng Vân khẽ gật đầu, rồi gật đầu với Vũ Đình chân nhân một cái, ôm tiểu hồ ly ngủ say mà bay đi mất. Mấy ngày mấy đêm không ngủ đối với hắn chỉ là hơi mệt mỏi một chút mà thôi. Đợi buổi tối tiểu hồ ly tỉnh lại, hắn sẽ cùng với nàng nghỉ ngơi. Chương 43. Lại ở cạnh tiên quân. Tuyết Hoa cuộn lại nằm trong vòng tay ấm áp quen thuộc, cảm giác vô cùng an toàn. Vì trải qua 4 ngày phiêu lưu gian khổ cùng với trận chiến kịch liệt vừa rồi, cho nên giấc ngủ của nàng đặc biệt sâu, nhẹ nhàng phát ra tiếng lầm nhầm. Bay trên trời cao, Hạ Lăng Vân ôm tiểu hồ ly tuyết trắng đang ngủ say, vuốt ve thân thể ấm áp của nàng. Trong lòng lại ngẫm, trên gương mặt anh tuấn lạnh lùng trong trẻo lộ ra thương tiếc thật sâu. Đứa nhỏ này có phải là vì chủ nhân vĩnh viễn rời xa nàng, cho nên mặc dù không nhớ rõ nhưng vẫn rất sợ hãi, vì vậy mới bám dính hắn như thế. Đây là tốt hay là xấu? Nếu quá quan tâm tới một người nào đó sẽ rất dễ lâm vào ma chướng, nhưng đồng thời cũng là động lực để phát triển. Tiểu hồ ly đáng yêu hồn nhiên đã không muốn rời xa khỏi hắn, vậy thì cứ làm bạn với hắn là được rồi. Hắn có thể giúp nàng tu luyện, cho đến khi hắn hết thọ trời, hoặc là đạp phá hư không phi thăng. Chủ nhân linh sủng có thể làm bạn chung thân, bọn hắn một người một thú cũng có thể. Đứa nhỏ này có dã tính của hồ ly, cũng học được sự xảo trá của hồ ly, chưa gì đã học được cách ác nhân cáo trạng trước rồi. Hắn cần dạy dỗ nàng cẩn thận mới được. Bên tai nghe được tiếng nước chảy róc rách, tiểu hồ ly nằm trong trường bào màu trắng của Hạ Lăng Vân, lỗ tai dựng lên, khẽ run run. Trong đêm tối, ánh mắt hồ ly chậm rãi mở ra phát sáng. Nàng ngẩng đầu nhìn bốn phía xung quanh, sau đó nhìn thấy nam thần của nàng, tóc dài đen, mặc một bộ trường bào màu lam nhạt, thêu thân trúc, chân trần đạp nước. Mỹ Nam đi tắm. Ôi, nàng đã bỏ lỡ mất rồi. Con người của Tuyết Hoa lập tức mở lớn, một mạch chạy tới phía Hạ Lăng Vân kêu gào. Thảo nào, nàng bị đặt xuống mà không tỉnh. Hóa ra, hắn đem y phục trên người cởi ra, tạm làm ổ hồ ly cho nàng. Tuyết Hoa, người tỉnh rồi hả? Vừa mới tắm xong, Hạ Lăng Vân mỉm cười nói. Đây là gà quay, tao mua trên đường. Nói xong, hắn cúi người, đem con gà quay đặt trên chén đĩa sứ màu trắng, đặt ở trước mặt Tuyết Hoa. Hương vị gà nướng tỏa ra, Tuyết Hoa mơ hồ nghe được tiếng âm thanh bài tiết điên cuồng của nước miếng. Nhịn không được, nuốt đánh ực một cái. Cầm khăn ướt, Hạ Lăng Vân đưa tay nói. Móng vuốt. Tập mãi thành thói quen, Tuyết Hoa lập tức giơ móng vuốt ra. Hạ Lăng Vân cầm khăn, lau móng vuốt, sau đó lau nốt chân kia cho nàng, rồi mới nói. Ta đã giúp ngươi lau sạch, ngươi từ từ ăn, đừng để mấy thứ bẩn dính vào. Tuyết Hoa là một hồ ly ưa thích sạch sẽ, nhưng móng vuốt của nàng chạy nhảy trên đất, cho nên mỗi lần ăn đều giống như con người rửa tay trước khi ăn. Mà lúc hắn dùng cơm, cũng sẽ thường xuyên giúp nàng. Tiên quân, ngươi đối xử với ta thật tốt. Tuyết Hoa vui vẻ ngẩng mặt lên nói, hai mắt cười cong cong. Hạ Lăng Vân mỉm cười, xé đùi gà và chân gà, sau đó nói. Ăn đi, lát nữa ta sẽ cho người ăn trái cây. Ăn xong thì luyện công. Nói xong, hắn cầm khăn, chân trần bước đi tới suối nước. Sau đó lấy xà bông rửa tay và giặt rửa khăn, rửa chân, rồi mặc áo lót cùng giày vải. Tuyết Hoa ăn gà quay, nhưng ánh mắt lại sáng lấp lánh nhìn về phía Hạ Lăng Vân, tâm tình đặc biệt vui sướng. Nam thần đối với nàng thật là tốt, nàng nhất định phải quấn lấy nam thần. Nữ truy nam, cách một tầng xa. Sau khi biến thành người, nàng phải cố gắng theo đuổi nam thần. Nói không chừng cũng có thể theo đuổi được chàng. Mặc y phục rồi đi giày, Hạ Lăng Vân trở lại bên cạnh tiểu hồ ly, ôn nhu nói. Ăn ngon không? Đây là gà quay rất nổi tiếng ở trấn Cảnh Dương, ven bờ Tấn Giang. Có lịch sử hơn 200 năm rồi. Ăn ngon, ăn ngon! Tuyết Hoa gật gật đầu nói, cúi đầu ăn đùi gà. Từ khi gặp hắn, nàng chưa bao giờ thấy Hạ Lăng Vân ăn mặn. Nếu không, nàng sẽ cho hắn một cái đùi gà. Hạ Lăng Vân lấy bồ đoàn đặt lên thảm cỏ xanh, sau đó lấy một cái lược bằng gỗ hoàng dương, khảm theo phong cách cổ, trải vuốt mái tóc của mình. Với tư cách là một tu sĩ, phải am hiểu dưỡng thân chi đạo. Tuyết Hoa nhanh chóng ăn xong thịt gà, dùng móng vuốt đẩy xương gà vào trong bụi cỏ. Sau đó còn mang đĩa bẩn chạy tới bờ suối. Nàng muốn rửa đĩa sao? Hạ Lăng Vân hứng thú nhìn. Tuyết Hoa cắn đĩa đặt xuống suối, vui vẻ điều khiển nước suối rửa đĩa chén. Sau đó thả đĩa chìm nghỉm xuống dưới nước rồi bắt đầu tắm rửa. Rửa bộ lông, dùng móng cọ rửa tất cả bộ phận trên cơ thể, rồi chạy tới Hạ Du đi vệ sinh. Sau đó lau rửa phía sau. Nàng trở về dùng nước mát xa toàn bộ cơ thể, rồi mới cúi đầu cầm đĩa chạy lên bờ. Dùng thủy linh lực làm khô bộ lông, những giọt nước trên lông nàng lập tức tan biến. Sau khi sửa sang lại toàn bộ, nàng kích động chạy đến trước mặt Hạ Lăng Vân, thả đĩa xuống nói. Đĩa của ngươi! Hạ Lăng Vân tán dương. Tuyết Hoa, người sử dụng pháp thuật đã rất thành thực. Đĩa này ta mua ở trấn Cảnh Dương đấy, người cứ giữ lại sau này dùng. Nói xong, hắn không nhịn được đưa tay vuốt ve lỗ tai đáng yêu của nàng. Linh trí của tiểu hồ ly càng ngày càng cao, thấy nàng dần dần trưởng thành. Bởi vì không ký khế ước linh sủng, cho nên có cảm giác nàng sắp phải rời xa mình. Nghĩ kỹ, hắn lại thấy bản thân suy nghĩ quá nhiều. Linh thú dù có linh trí, tâm trí của bọn chúng vẫn còn thua xa đứa nhỏ loài người. Tiểu hồ ly vẫn là một tiểu hồ ly đơn thuần trong một thời gian dài sắp tới. Người mua cho ta sao? Tiên quân, người đối với ta thật tốt. Tuyết Hoa vui sướng, thu đĩa sứ vào trong thẻ chữ vật. Lại là một lễ vật hắn tặng cho nàng. Nàng phải giữ gìn thật cẩn thận. Nghĩ nghĩ, nàng lấy pháp khí liên hoa cùng thanh đồng ra, dùng móng vuốt đầy đầy, vẻ mặt nịnh nọt nói. Tiên quân, pháp khí này tốt, tặng cho người. Hạ Lăng Vân không nhịn được mà nở nụ cười. Hắn đường đường là thất phẩm tiên quân, lại có thể để ý tới pháp khí tầm thường này sao? Cái vòng đeo cổ của Tuyết Hoa thoạt nhìn như pháp khí bình thường. Thật ra chỉ cần dùng linh lực tác động sẽ tạo ra một trận mưa băng tiên, là một pháp khí cao cấp hệ băng. Thấy ánh mắt tha thiết chờ đợi của nàng, hắn cầm lấy pháp khí liên hoa kiểm tra một lần, rồi nói. Đây là một pháp khí hệ băng trung cấp. Liên hoa được chế tác tinh xảo. Phương thức dùng hàn băng hóa thành cánh hoa sen tấn công cũng rất đẹp. Cái này không phải là phá khí mà những nam tu sĩ chế luyện. Xem ra bốn gã tu sĩ kia cũng không phải là người tốt gì. Nhất định là cướp đoạt lấy. Tuyết Hoa lập tức nói. Nàng nhìn chúng cái pháp khí liên hoa này bởi vì nó vừa đẹp vừa có khả năng công kích mới động tâm mà chiếm lấy. Cái này có thể gọi là băng tinh ngọc liên. Hạ Lăng Vân thuận miệng đặt một cái tên cho pháp khí. Băng tinh ngọc liên. Cái tên này nghe rất êm tai. Tuyết Hoa vui vẻ kêu lên. Đây là biểu thị cho việc nam thần không trách mắng nàng đoạt pháp bảo phải không? Băng tinh ngọc liên. Hạ Lăng Vân duỗi ngón tay viết chữ trên không. Linh quang màu xanh lá đậm đặc ngừng trước đầu ngón tay của hắn. Theo ngón tay hắn di chuyển giữa không trung, tạo ra những văn tự màu xanh đậm. Tuyết Hoa biết rõ hắn đang dạy nàng viết chữ, ngẩng đầu nhìn những văn tự màu xanh dương trên không trung, rồi đọc theo. Bốn văn tự màu xanh lóe sáng thật lâu mới giảm dần. Hạ Lăng Vân mỉm cười nói. Nhớ kỹ, về sau chờ người có tay thì luyện chữ cho ta. Nàng dùng móng cũng có thể vẽ lên cát, nhưng hắn không muốn như vậy. Vâng. Tuyết Hoa nói, trong lòng dương dương đắc ý. Tuy là chữ phồn thể, nhưng ta có thể đọc, có thể viết. Cầm thấy pháp khí thanh đồng, Hạ Lăng Vân nói. Đây là đăng hồn linh, chuyên môn công kích tinh thần của người khác. Nhưng mà đối với tu sĩ có phẩm giai cao, hoặc với những tu sĩ có ý chí đặc biệt kiên định, sẽ không có hiệu quả. Tuyết Hoa quá nhỏ, lại là lần đầu tiên gặp phải loại pháp khí công kích tinh thần, cho nên mới trúng chiêu. May mắn tinh thần lực của nàng khá mạnh, sau khi dãy giụa lại tiếp tục công kích. Hai thứ này, người cứ thu lại. Đợi sau khi gặp sư huynh Thanh Bình thì cải tạo lại một chút, biến thành pháp khí chuyên dụng cho ngươi. Những luyện khí sư sau khi chế tạo pháp khí sẽ tạo ra một cấm chế. Nếu người khác cướp đi pháp khí thì không cách nào có thể phá bỏ cấm chế kia. Cũng không có cách nào sử dụng pháp khí này. Thật khéo, Lưu Thanh Bình lại đúng là một luyện khí sư cao cấp. Hạ Lăng Vân không nhận, khiến Tuyết Hoa có một chút thất vọng. Nhưng cũng biết hắn là tiên quân, không thể để những tiểu pháp khí này vào mắt. Liền nhanh chóng tiêu tan. Nghe nói hắn nhờ Thanh Bình giúp nàng cải tạo lại những pháp khí này, biến thành pháp khí chuyên dụng cho nàng. Nàng lập tức cao hứng trở lại. Nhìn tiểu hồ ly cao hứng bừng bừng thu hai món pháp khí vào trong thẻ chữ vật, Hạ Lăng Vân lấy một cái lược nói. Tới đây. Tuyết Hoa rất biết điều, đi tới trước mặt hắn, nghiêng người để hắn chải lông cho nàng. Từ 25 năm trước, nàng đã bị lây giận. Hạ Lăng Vân sai người mua một cái lược bí, chuyên dùng chải lông cho nàng. Mỗi một lượt chải, Hạ Lăng Vân đều tỉ mỉ cẩn thận. Tuyết Hoa hài lòng híp mắt, hưởng thụ sự chăm sóc của hắn. Sau khi chải xong, lấy những cọng lông dính trên lược bỏ đi, Hạ Lăng Vân nhìn Tuyết Hoa nói. Xong rồi. Lông của Tuyết Hoa so với một tháng trước khi xuất quan đã dày hơn một ít. Sau khi chải lông cũng khá là dễ nhìn. Nếu lông của tiểu hồ ly không bị rụng nhiều, Hạ hắn còn có thể trải cho nàng một cái bím tóc. Đột nhiên nghĩ tới như vậy, hắn thoáng tự chê cười mình. Hắn nuôi 12 đứa nhỏ, bây giờ lại nôn nôn nóng nóng, muốn nuôi một khuê nữ rồi sao? Hình người của Tuyết Hoa... Hắn nhịn không được bắt đầu suy nghĩ. Sau đó một thiếu nữ xinh đẹp, hoạt bát, tầm 15-16 tuổi đột nhiên hiện ra trong đầu hắn. Mái tóc dài mềm mượt như lụa đen, làn da tuyết trắng, gương mặt trái xoan xinh xắn, đôi mắt hồ ly quyến rũ, cái mũi nhỏ cao, miệng anh đào đỏ thắm, tiếng nói tựa như hoàng oanh xuất cốc. Hai tay từ sau ôm lấy hắn rất nhỏ, rất mềm mại. Ngừng! Hạ Lăng Vân lập tức đình chỉ tưởng tượng, đẩy đẩy Tuyết Hoa đang ôm đùi của mình. Tuyết Hoa, có lẽ ngươi nên đi học mị nhi, không nên quá quyến luyến chủ nhân của mình. Linh sủng quấn chủ nhân là thiên tính, nhưng Tuyết Hoa thì lại qua bám dính hắn rồi. Tuyết Hoa thừa cơ leo lên đùi của hắn, rất thoải mái nằm sấp mà nói. Tiên quân, ta muốn ăn quả long tiên, ăn quả long tiên. Hạ Lăng Vân đã đáp ứng nàng, sau khi ăn xong sẽ cho nàng ăn trái cây cơ đấy. Xuống dưới, người sẽ làm rơi nước trái cây ra người ta. Hạ Lăng Vân đặt nàng xuống, lấy một quả long tiên để trước mặt của nàng. Hắn nhớ rõ, lúc bọn họ gặp nhau ở dãy núi Hàng Cổ, hắn từng nói cho nàng ăn quả long tiên. Nhưng lúc trở về ven hồ nữ thần thì không còn quả long tiên nào. Không phải là linh hạc phi vân. Không biết là linh hạc phi vân hay phi thiên hổ hắc hùng ăn hết rồi, hoặc đám đệ tử trong môn phái ăn hết, hắn đành phải để sau mới lấy cho nàng. 25 năm trước, Tuyết Hoa bế quan, hắn đã lấy được 15-16 quả long tiên. Quả long tiên chính là một linh quả rất đặc biệt, mặc kệ là nhân thú linh căn nào cũng có thể hấp thụ nó. Cho nên tu sĩ cùng động vật có linh tính đều rất thích ăn quả long tiên này. Quả long tiên tràn ngập linh khí, dược tính cũng rất lớn. Nhân thú liên tục ăn, thân thể sẽ không kịp hấp thụ. Cho nên sau khi Tuyết Hoa xuất quan, hắn mới cho nàng ăn một quả. Ô, hắn ghét nàng rồi sao? Trong lòng Tuyết Hoa kêu ô ô, nhìn quả long tiên đỏ au mà chảy nước miếng, gấp gáp không nhịn được mà bắt đầu ăn. Hạ Lăng Vân mỉm cười nhìn, trên gương mặt anh Tuấn mang theo sủng nịnh. Đứa nhỏ ham ăn này, mấy đệ tử trước kia của hắn cũng tham ăn, nhưng mà không có đứa nhỏ nào giống như là nàng, biểu hiện ra ngoài rõ ràng tới như vậy. Chương 44. Tình dần dần sâu. Ăn xong quả long tiên, Tuyết Hoa duỗi duỗi cái đầu lưỡi phấn nộn, liếm nước trái cây xót ra ngoài miệng, vẻ mặt tự hào nói. Một chút cũng không để lãng phí. Mỗi một giọt nước trái cây của quả long tiên đều ẩn chứa linh khí. Tuy nàng có thần khí, không quan tâm tới một chút linh khí ít ỏi kia, nhưng hương vị nước trái cây ngọt ngào lại có chút chua nhẹ, nàng không nỡ lãng phí nó. Hạ Lăng Vân mỉm cười nói, mau tu luyện đi. Nói xong, hắn nhắm mắt lại, bắt đầu khóa tu hàng ngày. Tuyết Hoa chạy về phía ổ hồ ly, mà Hạ Lăng Vân dùng quần áo làm tạm cho nàng, bắt đầu gọi thần khí ra đặt dưới thân, nhanh chóng tu luyện. Bên dòng suối nhỏ, hai luồng linh quang xuất hiện, một cái là màu xanh lá đậm đặc, một là hỗn hợp đỏ và xanh lá, đồng thời có linh quang màu sắc khá kỳ lạ. Bởi vì tu vi linh lực của Hạ Lăng Vân cao thâm, nên khóa tu luyện hàng ngày của hắn cũng dài hơn. Tu vi linh lực của Tiểu Linh Hồ so với hắn thấp hơn, nhưng vì có thần khí, nên sau khi trăng lên, nàng cũng hoàn thành khóa tu luyện hàng ngày. Đi chỗ khác chơi. Được rồi, lông động vật rất dễ bị nhiễm bẩn. Nàng đang sạch sẽ thế này, không nên chui vào bụi cỏ. Vẫn nên nằm sấp ở đây ngắm Mỹ Nam. Trong lòng Tiểu Hồ Ly Tuyết Hoa âm thầm quyết định, nàng mang theo tâm tình thưởng thức, quan sát Hạ Lăng Vân. Dưới ánh trăng sáng, bên trong linh quang màu xanh lục đậm đặc, một thân áo bào màu trắng, hai mắt khép hờ, gương mặt tuyệt mỹ bình thản. Mái tóc dài như mực xõa tung bay trước ngực và sau tai của hắn nữa. Nam thần của ta, ta thích... Không, ta yêu chàng. Khi nào chàng mới có thể yêu ta? Không phải là yêu sủng vật hay yêu thích nữ hài tử, mà là tình yêu nam nữ. Thần thể hồ ly chết tiệt này, lúc nào nàng mới có thể trưởng thành đây?

Vì sao người không đồng ý lấy nàng ta? Tuyết Hoa đánh bạo hỏi. Hạ Lăng Vân kinh ngạc cúi đầu nhìn tiểu hồ ly trong ngực. Ai nói cho người biết tới chuyện hôn lễ, cưới gả? Phần nửa tu sĩ của Thiên Linh Môn đều là độc thân, còn lại phần lớn là không trải qua nghi thức hôn nhân. Chỉ có... Trong lòng hắn thầm đếm, hắn chỉ biết trong môn không có đến 10 người là cử hành hôn lễ. Ta biết rõ. Tuyết Hoa vội vàng nói. Vì sao người không cưới thê tử? Hạ Lăng Vân tùy ý đáp. Khoảng 50 năm nữa, ta đã đại thọ 900 tuổi rồi. Một lão đầu tử thì cưới thê tử làm gì nữa? Tiên quân, người không hề già. Tuyết Hoa lập tức nói. Hạ Lăng Vân mỉm cười. Tuyết Hoa, ta chỉ có dáng vẻ bề ngoài là trẻ tuổi. Thật ra ta đã vô cùng già rồi đó. Hắn nhìn xung quanh, sau đó chỉ vào một lão nhân chống quải trượng. Tuyết Hoa, thực ra ta còn già hơn cả lão nhân kia rất rất nhiều. Tuyết Hoa nhanh chóng liếc mắt, nhìn cái đầu thưa thớt tóc trắng của lão nhân kia, rồi nhìn lưng còng chống quải trượng, gương mặt già nhăn nheo, lập tức dùng mình một cái. Nam thần của nàng sẽ không già tới mức độ này đi. Phát hiện ra tiểu ly đã phân biệt được xấu đẹp rồi, Hạ Lăng Vân nói. Tuyết Hoa, mỗi người đều phải trải qua như vậy. Sau khi thân thể già yếu, không chịu nổi thì sẽ chết đi. Chúng ta tu tiên trường sinh bất lão là tranh đoạt mệnh cùng với trời cao. Tiên quân, người sẽ không già, người cũng sẽ không chết đi. Tuyết Hoa nằm trong lồng ngực của hắn, vẻ mặt thành kính mà nói. Rất khó nói. Hạ Lăng Vân cười khẽ. Chỉ cần tu vi linh lực của ta trì trệ không tiến, ta cũng sẽ giống như lão nhân này già yếu và tử vong. Thật ra sống tới nhiều năm như vậy, ta cũng không còn để ý tới sinh tử. Chỉ là khát vọng muốn tìm hiểu thêm về linh lực và thế giới mà ta chưa biết kia. Tuyết Hoa, thế giới mà sau khi cửu phẩm tiên tôn Bạch Nhật phi thăng sẽ như thế nào? Truyền thuyết nói đó là tiên giới. Tiên giới có thiên địa linh khí nồng đậm hơn đại lục ngũ nguyên rất nhiều. Chỗ đó còn có vô số tiên tôn thần thông. Thậm chí có người còn suy đoán, cửu phẩm tiên tôn còn có thể tiếp tục tiến dài. Cuối cùng sẽ trở thành thần sáng tạo ra thế giới. Không biết là thật hay giả. Hạ Lăng Vân nói, gương mặt tuấn tú lộ ra khát vọng. Không biết. Tuyết Hoa nói, đối với thần thái nghiêm túc khát vọng của hắn, trong lòng nàng cũng dao động rồi. Dẫm chân lên những viên đá xanh lát đường đã được nước mưa gột rửa sạch, Hạ Lăng Vân nói. Tuyết Hoa, ta lấy việc phi thăng là mục tiêu cả đời. Ta hy vọng người cũng thế. Như vậy, bọn họ có thể tiếp tục là thầy trò, phụ tử ở tiên giới. Tuyết Hoa chôn mặt vào ngực của hắn khẽ đáp, nhưng trong lòng lại nghĩ khác. Mục đích của ta là bò lên người, trở thành thê tử của người. Tiên quân, chúng ta cũng có thể song tu. Sau khi ôm Tuyết Hoa ra tới cửa thành, đi bộ một quãng xa, xung quanh không còn có người nữa, hắn mới bay lên không. Tuyết Hoa lớn tiếng hỏi. Tiên quân, nếu tương lai mỹ nhân mà người thích cũng giống như thiếu nữ ngày hôm nay yêu thích ta, người cũng sẽ đem tặng ta đi sao? Lập tức, Hạ Lăng Vân dở khóc dở cười. Tuyết Hoa, ta đã là tu sĩ gần 900 tuổi, sớm không còn ham muốn tư tình nam nữ. Làm sao lại đặc biệt thích một nữ tử chứ? Còn đem ngươi làm sính lễ tặng đi. Tâm tư của tiểu hồ ly càng ngày càng nữ hóa rồi. Nhưng nhỡ đâu? Tuyết Hoa nói. Nữ chính có mị lực và số phận vô cùng cường đại đấy, không có gì là không thể. Không có khả năng. Hạ Lăng Vân kiên định nói. Nhưng mà nếu xảy ra điều đó thì sao? Tuyết Hoa không thuận theo tiếp tục truy vấn. Nếu có trường hợp hy hữu xảy ra, ta cũng sẽ không đem tặng người cho người khác. Hạ Lăng Vân cúi đầu nhìn tiểu hồ ly quá mức thông minh, như chém đinh chặt sắt mà nói. Ngươi là nữ đệ tử của ta, là nữ nhi của ta. Ta tuyệt đối sẽ không đem tặng ngươi. Rồi, như vậy là chúng mình vừa mới lắng nghe xong phần chính của bộ truyện Xuyên Thạch Hồ Ly truy đuổi nam thần tiên quân rồi phải không nào? Vậy thì phần chuyện này có hay không? Khi mà tiểu hồ ly đã bước lên một cái danh giới mới với nam thần của mình, chắc chắn là sẽ thấy rất thú vị phải không nào? Như vậy là các bạn đã cùng với Nhím Xù đi được khá chặng đường của bộ này rồi. Và Nhím Xù chắc là phải tăng tốc để mà đọc bộ này thôi. Vì như Nhím Xù chia sẻ là Nhím Xù đọc bộ này trước. Bây giờ thì cái kho tồn tại thì cũng không còn được bao nhiêu lâu đâu, nên là chắc là phải đọc thôi. Hy vọng là sẽ vẫn có thể ra mắt theo đúng lộ trình để cho mọi người lắng nghe chuyện. Chúc mọi người có một ngày cuối tuần thú vị và vui vẻ khi mà sau khi lắng nghe chuyện của Nhím Xù. Và ngày mai là ngày chủ nhật thì mọi người sẽ có một ngày chủ nhật, một ngày nghỉ. Thật ra chúng mình đang làm việc ở nhà ấy, thì ngày nào cũng là ngày làm việc ấy. Nhím Xù cảm như thế. Bởi vì là nhá, khi mà mình đi làm ở công ty hoặc là đi làm ở ngoài thì thứ bảy chủ nhật mình thường mình dành gia đình á. Mình sẽ nghỉ ngơi, cả nhà nằm như con sứa, là kiểu đóng bản giống như Nobita ấy, là cậu thích chơi trò gì, tôi thích chơi làm trò làm giả con sứa, tức là con sứa nó sẽ tự trôi theo cái dòng nước biển á. Nhưng mà bên chúng mình ở nhà đã bao lâu rồi nhỉ? Như các bạn ở trong thành phố Hồ Chí Minh của Nhím Xù thì các bạn đã chuẩn bị bước sang ngày 15 ngày giãn cách lần thứ 3, tức là 45 ngày. Có khi còn hơn. Có những bạn thì ở Hà Nội này như Nhím Xù thì Nhím Xù tự mình giãn cách xã hội phải đến từ tháng 5 đến giờ, rất hạn chế đi ra ngoài, hạn chế đi uống nước, đi ăn hàng, cực kỳ ít luôn. Cái đợt mà Hà Nội mở ra để cho mọi người bắt đầu uống cà phê lại, hầu như Nhím Xù không làm uống cà phê, mà đi uống cà phê cũng phải check xem là cái quán có đông người hay không. Hầu như là không có đi ra ngoài, ăn ở nhà, cũng không đi ăn nhà hàng luôn. Thế là có thể là nói là mình cũng dành thời gian cho gia đình mình hầu hết 24/7 rồi. Như là cái cuối tuần hay là ngày thì cảm giác nó chả khác gì ngày thường. Đây là quả là một cái trải nghiệm mang tính lịch sử. Bởi vì là rất rất lâu rồi cả thế giới mới phải đối mặt với một cái căn dịch bệnh kinh khủng như vậy, khiến cho mọi người phải thay đổi cái tư duy và thay đổi cái quan điểm của mình về cuộc sống, về thiên nhiên. Như những người em của Nhím Xù ở bên Sydney rồi ở bên những cái quốc gia khác đã bị giãn cách đến tuần thứ 9 rồi. Thậm chí là bây giờ sẽ tiếp tục giãn cách tiếp đến hết tháng 9. Thì các bạn nên biết là cái dịch này nó nguy hiểm đến mức độ như thế nào. Và Nhím Xù cũng biết, chắc chắn là các bạn cũng có check những cái thông tin rất là đau buồn ở trên mạng. Thật sự, khi mà mình xem những cái tin tức đó, mình cảm giác như trái tim mình như bị xé ra vậy. Bởi vì là rất là xót, rất là thương. Bởi đó là đồng bào mình máu mủ ruột thịt trên cùng một đất nước. Nhưng Nhím Xù rất là hy vọng các khán thính giả, những cái bạn mà đang theo dõi chương trình của Nhím Xù, hãy có một cái tâm thế vững vàng trước đợt dịch này, để cho tất cả chúng ta đều được an bình vượt qua dịch. Và chúng ta cũng phải thay đổi cái tư duy của mình để bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ cuộc sống của mình tốt hơn. Không những cuộc sống của mình mà cuộc sống của những người thân yêu của mình, những cái thế hệ sau này nữa. Nhím Xù sâu sắc nhận ra điều này khi mà trải qua những cái đợt dịch như thế này. Mặc dù bản thân mình chưa thực sự là phải đối chọi với căn bệnh đâu, nhưng mà khi mà nhìn đồng bào của mình, những người thân của mình, rồi những cái người mà mình quen biết, thật sự Nhím Xù hiểu sâu sắc vô cùng về vấn đề dịch riêng này. Ok, cũng không muốn làm mọi người phải suy nghĩ nhiều, chẳng hiểu sao là lúc này muốn chia sẻ. Nhím Xù muốn là cái kênh của mình đem lại những cái năng lượng tích cực cho mọi người, và cũng đem lại cho mọi người những cái giây phút relax vui vẻ. Nên là Nhím Xù sẽ hạn chế tối đa nhất về những cái chuyện buồn nhá. Mặc dù là Nhím Xù là người khá là drama ấy, khi mà lắng nghe chuyện buồn thì bị nó vẩn vào đầu và không ngủ được luôn ấy. Thật ra là Nhím Xù rất muốn thể hiện mọi người một cái mặt tích cực của mình, một cái mặt đầy năng lượng của mình, và cũng hy vọng rằng là các bạn sẽ tiếp tục yêu mến Nhím Xù cũng như là lắng nghe chuyện trên kênh của Nhím Xù, để chúng mình có thể giao lưu với nhau nhiều hơn, có thể yêu thương nhau nhiều hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo của bộ truyện này nhớ. Bye bye. Ok, chúc ngủ ngon nhá. Và ai còn thắc mắc vì cái mắt của Nhím Xù thì đeo len đó. Đây này. Nếu mà đeo không đeo len, dùng app thì nó sẽ rõ ràng. Nên đây là đeo len đấy. Len đấy nhé. Bye bye.